Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Giá trị ước tính 100 ức đô la Mỹ. Apple công ty giá cổ phiếu. Mở bàn 1 giờ. Lớn hạ 1%. Giá thị trường bốc hơi lên 82 ức đô la Mỹ. Quả táo giá cổ phiếu còn đang chấn động. Liền hạ 3 ngày. Cuối cùng mới ổn định lại. 3 ngày giảm mức độ tiếp cận 4%. Đối với bất kỳ công ty tới nói, cái này giảm mức độ đều là phi thường lớn. Đặc biệt đối với quả táo như vậy bá chủ tới nói. Lần trước có lớn như vậy giảm mức độ thời điểm, vẫn là Apple công ty tuyên bố thu lấy quả táo mang khen thưởng chi phí sự tình. Lần này đột nhiên xuất hiện ngã xuống, khiến người nghĩ đến trí năng trợ thủ. Quả táo hệ thống closed source, không cách nào chống đỡ trí năng trợ thủ. Ở sau đó di động thị trường bên trong, sẽ không còn giữ lấy ưu thế. Mà quả táo di động, lại là đông đảo nghiệp vụ bên trong kiếm tiền nhất một hãng. Hết thảy quả táo giá cổ phiếu đã hiện ra ngã xuống xu thế. Tuy rằng giảm mức độ không phải rất lớn, nhưng ảnh hưởng đã đi ra. Lần này ảnh hưởng, gây nên thị trường tất cả xôn xao. Không ít truyền thông, dồn dập coi đây là đề triển khai đưa tin. Hành quân kiến có hay không đã thành hình. New York thời báo, quật khởi bá chủ. Wall Street nhật báo, có chứa xâm lược tính hành quân kiến. The Times, vô số đưa tin che ngợp bầu trời, cũng đang thảo luận hành quân kiến tồn tại uy hiếp tính. Bên ngoài náo nhiệt, quả táo tổng bộ cũng không bình tĩnh. Một tên mũi ưng, râu quai nón nghiên cứu viên, sắc mặt âm trầm nhìn trong máy vi tính màn hình số hiệu. Bọn họ từ hành quân kiến công ty kho số liệu hack về văn kiện đã một tuần. Trong một tuần lễ này, hắn đang nghĩ biện pháp phá giải cái này cặp văn kiện. Thử nghiệm lâu như vậy, cho tới hôm nay có một chút tiến triển, hắn đều không nghĩ tới. Hành quân kiến công ty cũng khó dây dưa như vậy, lại còn đem tư liệu mã hóa, nhường hắn muốn rách ra đầu. Công ty gần nhất thị trường chứng khoán cũng không tốt lắm. Cấp trên không ngừng dục hắn phá giải số liệu bao, bắt được trí năng trợ thủ mã gốc, không phải vậy nhất định sẽ bị mắng. Ok. Ngồi ở máy tính trên ghế nam tử rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Không bao lâu, nam tử nụ cười cứng ở trên mặt, nhìn thấy mặt trên một đống loạn số. Sắc mặt đen xì chẳng khác nào đáy nồi. Đùng, màn hình máy vi tính tối sầm lại. Bên cạnh mấy máy vi tính, cũng toàn bộ màn đen. Tình cảnh này, nhường nam tử con ngươi co rụt lại. Phác, nam tử gầm lên, đánh một quyền ở trên bàn gõ. Không cần nghĩ, hành quân kiến công ty người, ở số liệu trong bao trồng vào virus, hắn bị đùa, theo máy tính màn đen, khu làm việc cũng bắt đầu xuất hiện gây rối. Hành quân kiến công ty, Trần Mặc nghe được Mặc Nữ báo cáo, khẽ mỉm cười, hắn đã nhường Mặc Nữ ở số liệu bao bên trong trồng vào lần theo virus. Chỉ cần số liệu bao phá giải, chính là virus tản ra thời điểm, máy tính đã phế bỏ. Đây chỉ là cho bọn họ một cái giáo huấn nho nhỏ. Từ vị trí đứng lên đến, Trần Mặc phủ thêm thí nghiệm phục, hướng phòng thí nghiệm đi vào. Trần Mặc nơi này rất bình tĩnh, nhưng trong nước mạng lưới cũng không bình tĩnh. Theo trí năng trợ thủ phổ cập, càng ngày càng nhiều chuyện thú vị, cũng từ mạng lưới bên trong tuôn ra đến. Ở Weibo bên trong, có người tuyên bố bạn gái mình cùng trí năng trợ thủ cãi nhau. Sau đó trong cơn tức giận, đưa điện thoại di động đập chết sự tình. Cái video này bị đăng truyền đến trên internet sau, đưa tới không ít vây xem cùng tiếng cười. Tiểu điệp tán gẫu công năng, cũng ở ngăn ngắn một cái trong video thể hiện đến tràn trề tinh xảo. Này không phải án đặc biệt, ở hành quân kiến công ty chính thức Weibo dưới, đã bị một đám tố khổ người chiếm cứ. Ta chưa từng gặp như thế hung hăng trí năng trợ thủ. Mỗi lần ta mắng nó không có cãi lại. Còn nhường ta nện nó bắt nạt ta không dám đánh nó. Không nói, ta hiện tại mới vừa mua điện thoại di động mới. Sản phẩm chất lượng vấn đề a. Hành quân kiến, người bồi điện thoại di động ta. Ta mắng nó nhường ta đem nó thả vào nước. Ta quên rồi, cái kia không phải hồ điệp nhãn. Xem ra bị thương không chỉ ta một cái. Cũng còn tốt chỉ là màn hình bạo. Có thể đổi. Các anh em, đỉnh ta đi tới. Điện thoại di động của ta là Nokia. Chấm ngoặc kép. Họa phong tuy rằng thanh kỳ khôi hài, nhưng rất nhiều người nhìn thấy trong đó trọng điểm. Có thể có được như vậy linh hoạt ngữ âm lẫn nhau công năng. Này không thể nghi ngờ là nói cho hết thảy người. Hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo đã nằm ở nghiên cứu tuyến đầu tiên địa vị. Trí tuệ nhân tạo là tương lai khoa học kỹ thuật chủ yếu phát triển xu thế. Ai ở lĩnh vực này đạt được nặng đột phá lớn, ai đem thống trị tương lai thị trường. Trí tuệ nhân tạo thị trường. Rất sớm trước đây cũng đã có người làm ra nghiên cứu. Hết thảy đông đảo khoa học kỹ thuật công ty đều đưa vào lượng lớn tài chính, tận sức với trí tuệ nhân tạo nghiên cứu ở trong. Đông đảo thị trường ước định công ty bắt đầu nhằm vào hành quân kiến công ty làm giá trị ước định. Cuối cùng Morgan công ty làm ra một cái 100 ức đô la Mỹ giá trị ước tính. Cái này giá trị ước tính nhường thị trường chứng khoán vì thế mà chấn động. Nhưng rất nhiều người cũng không ủng hộ Morgan công ty dự đoán. Cho rằng cái này giá trị ước tính quá thấp. Không nói hành quân kiến hệ thống cùng hồ điệp nhãn di động. Vẻn vẹn là trí năng trợ thủ tồn tại. Giá thị trường đã vượt qua 100 ức đô la Mỹ. Tương lai tiến vào toàn cầu thị trường. Dù cho chỉ có 5.000 vạn đài di động người sử dụng trả tiền sử dụng trí năng trợ thủ. Hành quân kiến công ty hàng năm doanh thu đều có 120 ức hoa hạ tệ. Này vẻn vẹn là thấp nhất dự đoán. Toàn cầu có mấy chục ức đài smartphone. Hơi hơi lạc quan một điểm. Dựa vào trí năng trợ thủ. Hành quân kiến công ty tương lai không thể đo lường. Hơn nữa, trí năng trợ thủ còn có rất nhiều diễn sinh sản phẩm. 100 ức đô la Mỹ. Chỉ là một cái thấp nhất giá trị ước tính. Nhằm vào hiện tại vẫn không có phát triển lên hành quân kiến công ty. Sau đó phát triển lên. Hành quân kiến công ty giá thị trường. Tuyệt đối có thể cùng những kia bá chủ cùng sánh vai. Hành quân kiến quật khởi. Ở trong nước gây nên to lớn náo động. Các loại đối với hành quân kiến đưa tin. Che ngợp bầu trời. Trong khoảng thời gian ngắn. Hành quân kiến công ty lần thứ hai thành vì mọi người nghị luận tiêu điểm. Thành lập không tới một năm, vẻn vẹn hai lần sản phẩm hội tuyên bố, nhường hành quân kiến công ty nhảy một cái trở thành trong nước khoa học kỹ thuật bá chủ một trong. Có thể nói truyền kỳ giống như quật khởi, chưa từng có một nhà khoa học kỹ thuật công ty, lấy tốc độ nhanh như vậy quật khởi, mà ở bạo phong trong mắt hành quân kiến công ty, lúc này trên dưới một mảnh bận rộn, trí năng trợ thủ sau khi ra ngoài. Hành quân kiến công ty lần thứ hai nghênh đón mở rộng cơ hội. Triệu Mẫn ngồi ở văn phòng xử lý chỉnh chồng văn kiện. Nàng lúc này phi thường đau đầu. Trí năng trợ thủ sau khi ra ngoài. Hành quân kiến công ty nghênh đón to lớn nhất thời kỳ phát triển. Lần này là không thể không khoách không mở rộng. Công ty nổi tiếng đã đạt đến một cái đỉnh điểm. Nhất định phải khoách công ty lớn quy mô. Mới có thể càng tốt mà vận chuyển. Nhưng vấn đề liền ra ở đây. Mở rộng đến quá nhanh. Công ty dễ dàng xảy ra vấn đề. Bên ngoài các loại đưa tin. Nói hành quân kiến công ty mạnh mẽ đến đâu. Không có ai so với Triệu Mẫn càng rõ ràng. Hiện tại hành quân kiến công ty nhân tài thiếu. Nhân tài bồi dưỡng tốc độ. Căn bản theo không kịp công ty phát triển tốc độ. Lần trước hồ điệp nhãn di động tuyên bố thời điểm. Công ty đã ở trong nước chủ yếu thành phố lớn tiến hành bố cục. Hiện tại quy mô mở rộng, nhân tài theo không kịp, vì có thể càng nhanh hơn phát triển lên. Hiện tại săn đầu người công ty có năng lực quản lý người. Đều bị chiêu lại đây phái đi các thành phố lớn, thành lập phân bộ. Hơn nữa hiện nay đã bắt đầu chuẩn bị toàn quốc tuyển mộ. Chiêu nạp nhân tài, hành quân kiến công ty, lại như một cái loại cỡ lớn máy móc. Nhất định phải mỗi cái nhỏ bánh răng tổ hợp mới có thể vận chuyển. Phiền phức, Triệu Mẫn thả gửi văn kiện gõ lên đầu. Thở ra một hơi thật sâu. Trí năng trợ thủ bán đến rất điên cuồng. Khoảng thời gian này, công ty doanh thu hầu như là một ngày thu đấu vàng để hình dung. Nhiều tiền, chuyện phiền phức cũng nhiều. Triệu Mẫn mới vừa thả gửi văn kiện không bao lâu. Tiểu Ngư liền đi vào. Triệu tỷ, Hoa Vi phần cuối công ty CEO Dư Thừa Nam tiên sinh muốn gặp ngươi. Hiện tại ở phòng tiếp tân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.